Công chúa thời tiết, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thần tiên quả thực cũng là một cái lợi, không vì chút thay đổi của thời tiết mà ảnh hưởng tới bản thân ngâm nước nóng tầm 30 phút thì cơ thể nhỏ lại trở về trạng thái bình thường thoải mái. Hết sức thoải mái, cô và nhỏ rón rén về phòng. Cả đêm không ngủ khiến cho tinh thần hết sức mệt mỏi, mí mắt cũng do đó mà chịu xuống nên cả hai quyết định đi ngủ trước, ngày mai sẽ giải quyết nốt vấn đề chưa xong. Khi cô và Thiên Hà tỉnh lại thì trời đã sáng, nhìn qua không khí trong phòng hình như có điều gì đó hơi gượng ép. Trang thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi. Nhung thì im lặng ngồi cạnh nhỏ, còn Hải Anh thì dựa lưng vào tường nghịch điện thoại. Có phải bạn đang nhớ tớ không? Thiên Hà hài hước mở miệng, không biết từ bao giờ nhỏ đã ngồi, lù lù, bên cạnh Trang và Nhung, đung đưa sợi dây chuyền bạc có mặt đá màu đỏ như giọt máu trước mặt nhỏ Trang. Cậu tìm được nó ở đâu vậy? Trang đón lấy sợi dây chuyền, ánh mắt sáng rực vì vui vẻ cùng với kinh ngạc nhìn chằm chằm sợi dây sau đó nhìn nhỏ. Tiên nữ xinh đẹp ta đây đã ra tay thì sao có thể không tìm được chứ? Nhỏ nửa thật nửa đùa nhìn Trang âm thầm đỡ ánh mắt dò xét của Nhung và không thèm để ý tới cái bĩu môi của Thiên. Nhỏ vất vả như vậy thì chị cũng phải cho nhỏ tự sướng một chút chứ. Có cần thiết phải tỏ thái độ xem thường như vậy không? Hích, bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại lại. Nếu không phải vì nội lực kiềm chế của Hải Anh khá tốt thì lúc này nhỏ rất muốn quật nát chiếc điện thoại. Ánh mắt đen láy khẽ liếc sang bốn đứa con gái kia sau đó là nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay Trang nhỏ có chút bất ngờ. Chuyện tìm thấy được sợi dây kia là điều không thể nào. Chính tay nhỏ đã ném xuống sông rồi sao có thể tìm thấy chứ? Chắc chắn nhỏ Thiên Hà kia đã đi mua một sợi dây tương tự để đánh lừa nhỏ Trang rồi. Nhỏ cười lạnh trong lòng. Muốn làm người tốt sao, vậy lượt tới sẽ dành bất ngờ đó cho mày vậy. Tìm thấy rồi sao, tốt quá rồi. Tuy ghét mấy đứa này nhưng nhỏ quyết không thể để lộ ra sơ hở được. Đành phải vừa quan tâm chút vậy. Mặc dù mấy đứa kia đều muốn biết tại sao Thiên Hà lại tìm được sợi dây vì nếu nói quay lại trang trại tìm chỉ có một đêm thì đó là điều không thể. Nhưng đang tra khảo thẩm vấn thì bị mấy đứa con gái mò vào phòng lôi xuống dưới ăn sáng. Nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn dùng tốc độ ánh sáng kéo theo cô xuống lầu. Cách Trương,